Chương 18, Đồ Long. Một cái bộ binh xứng một môn pháo cối nghe không khó, nhưng đạn pháo sản xuất liền có thể đè sập hiện trong tay cờ dít nha chế ta ho vu khi lấy xỉ dịt nha chế ta ho vu khi hiện tại ra công trình độ, rất nhiều vũ khí hoàn toàn có thể chế tạo ra. Nhưng vô luận những vũ khí này bản thân sản xuất tốc độ, vẫn là phối hợp đạn dược cần sản lượng, đều là vấn đề lớn. Cho nên cờ dít không dám sản xuất những vũ khí này, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có nhiều như vậy đạn dược có thể cung cấp toàn vũ khí tự động đi tiêu xài. Dưới loại tình huống này, cờ dít không thể không nghiêm túc cân nhờ ả cờ, lựa chọn sử dụng càng gần sát hắn hiện tại năng lực sản xuất vũ khí, trang bị bộ đội của hắn. Mắc thấm súng máy hạng nặng cái này vũ khí tự động bây giờ không phải là không cách nào chế tạo, mà là súng máy đạn nhà máy không cách nào đại lượng cung ứng. Cho dù là cưỡng ép trang bị cái này vũ khí, một trận chiến đấu cũng sẽ để cờ dít bộ đội hết đạn cạn lương hết sạch sức lực. Cho nên, tại đệ sẽ cung cấp tài chính cùng tài nguyên, để cờ dít thành lập được càng nhiều tốt hơn nhà chế ta ho vu khi trước đó, cờ dít cũng chỉ có thể dựa vào cái chốt thức súng trường đến trang bị binh lính của hắn. Cuối cùng hắn tuyển một loại cực kỳ thời thượng đơn binh vũ khí làm mình bộ binh lựa chọn hàng đầu vũ khí. Mô rẻ 98K súng trường loại này đã từng đại quy mô trang bị bộ đội, kỹ thuật thành thục mà lại tính năng vững vàng vũ khí, tại thế kỷ 21 vẫn như cũ bởi vì trò chơi sinh động tại người tuổi trẻ trong lòng. 98K tuyệt đối là một loại đại biểu cho thắng lợi vũ khí, cùng ban đêm ăn thịt gà liên hệ với nhau thời điểm càng làm cho người kích động vạn phần. Để cờ dít yên tâm là, cái chốt thức kết cấu bảo đảm loại vũ khí này sẽ không nhanh chóng tiêu hao đạn dược. Một phút đánh ra 7-8 phát đạn hỏa lực, QNZ hoàn toàn đầy đủ tại thời gian dài bên trong đảm nhiệm bộ đội vũ khí chủ cột vững vàng. Vô luận từ phương hướng nào trên nhìn, loại vũ khí này đều là gần hiện đại quân đội lựa chọn hàng đầu vũ khí, mai cho đến cờ dít có thể cải thiện mình đạn cung ứng trước đó, nó đều là đơn binh vũ khí lựa chọn tốt. Một phương diện loại vũ khí này đường kính tương đối lớn, nòng súng cũng càng dễ dàng gia công. Một mặt khác là loại vũ khí này có thể sử dụng thép sắt đạn, tại kim loại tiêu hao bên trong càng có ưu thế một chút. Mặc dù hỏa lực không tính mạnh mẽ, nhưng chí ít có thể chịu đựng dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Loại vũ khí này còn có một cái ưu điểm, chiều dài vừa phải nó đầy đủ dài trường dẹp an trang lưới lê giao phó binh sĩ nhất định cận thân năng lực chiến đấu, QNZ đầy đủ ngắn dễ dàng cho thao tác cho nên nó tổng hợp tính năng, tại cái chốt thức súng trường phẩm loại bên trong phi thường ưu tú. Là lựa chọn gì mổ rẻ 98K súng trường, còn có một nguyên nhân khác, tương lai cờ dít định cho bộ đội trang bị tính năng lưu dị MG42 thông dụng súng máy hiển nhiên, ra ngoài thống nhất đạn dược đường kính phương diện này cân nhờ ả cờ, cờ dít không nguyện ý trang bị hai loại hình đạn ra. QNZ chính vì vậy, đường kính khác biệt mỏ xì nạ gẳng súng trường, còn có độ chính xác không sai 38 đại đóng, liền đều bị cờ dít từ bỏ rơi mất. Hai loại súng trường đường kính đều cực kỳ quỷ dị, phát xạ đồng loại đạn súng máy tính năng đều chẳng ra sao cả khó. A cờ dít dựa vào ghế, nhìn xem quá khứ hai ngày sản xuất bảng 3 ho ca ho, buồn bực phát ra thở dài một tiếng. Hán công nghiệp tiến trình đã triệt để xa vào đến trong hỗn loạn, ngoại trừ ngay tại cho binh sĩ sản xuất vũ khí trang bị còn có thể miễn cưỡng tiếp tục bên ngoài, chuyện còn lại cơ bản đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tuy tiện tại một chỗ thực hiện công nghiệp hóa, hậu quả là phi thường phức tạp mà lại nghiêm trọng. Cờ dít không phải không biết những này, hắn chỉ là vội vã cuộc khởi, không để ý đến những vấn đề này thôi. Những ngày gần đây, hắn xưởng may đã triệt để đình công, nguyên vật liệu tiêu hao quá lớn, xí dịch thành dự trữ nguyên vật liệu, căn bản là không có cách thỏa mãn dạng này nhà máy tiêu hao tốc độ. Lúc đầu giá cả một lần rất không tệ vài vóc, hiện tại 1 mét QNZ sản xuất không ra ngoài. Nghề mục nhà máy tình huống muốn tốt một chút, bởi vì vật liệu gỗ vẫn là có thể lân cận phạt lấy, cho nên nguyên vật liệu không cần lo lắng quá mức. Nhưng là bởi vì bàn ghế sản xuất tốc độ quá nhanh, toàn bộ nghề mộc nhà máy chỉ có thể ngừng sản xuất truyền hình, bắt đầu sản xuất một chút không biết tác dụng vật ly kỳ cổ quái. Tỷ như nói lựu đạn cán cây gỗ, tỷ như nói súng trường báng súng những vật này dựa theo cờ dít bản vẽ sản xuất ra, lại không có ai biết đến tột cùng là dùng làm gì. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải cái gì lâu dài biện pháp, trong nhà xưởng chất đống đại khái 1.000 cây bộ thương bán súng, nhưng một chi súng trường đều không có sản xuất ra. Thật vất vả làm ra mấy cái dung luyện dùng thổ lò cao sản lượng thiếu nghiêm trọng, sản xuất máy mô cờ linh kiện liền không cách nào sản xuất vũ khí trang bị, sản xuất vũ khí trang bị liền không thể sản xuất khôi giáp liền không có cách nào sản xuất cái khác đồ sắt sản phẩm tóm lại, cùng một thời đại nào đó nhảy vào không kém quá nhiều, mù quáng khuyết trương công nghiệp sản lượng kết quả trực tiếp, liền là một trận từ đầu đến đuôi tai nạn. Rốt cuộc, rất nhiều thứ cũng không phải là có kỹ thuật liền có thể lập tức tăng lên, tỉ như nói nông nghiệp, cho dù cờ rít có thật nhiều hiện đại nông nghiệp lý luận có thể phổ cập, nhưng là năm nay lương thực đã sớm trồng đến trong đất đi, hắn lại sốt ruột cũng muốn chờ sang năm mới có thể thay đổi giống tốt thực kỹ thuật. Không có nông nghiệp cùng hóa chất nghiệp chèo trống, toàn bộ công nghiệp đều ngưng lại, xì dịch thành thu nhập cũng không có so những năm qua có cái gì bản chất tính đề cao, bởi vì kiếm được tiền không phải bị dùng để khuyết trương sản lượng, liền là bị dùng để sung làm công nhân tiền lương. Ta hiện tại là không có biện pháp chung quanh sức mua thật sự là có hạn. Bộ đội huấn luyện QNZ tiến vào bình cảnh kỳ dục tốc bất đạt thật sự là có chút được không bù mất á gai tóc, cờ rít bi thống vạn phần nói thầm. Ngay tại hắn sắp đem mình chơi sập thời điểm, sở triệt còn có để xài mang theo một ít nhân viên còn có vật tư chạy tới xì rít. Những người này viên còn có vật tư đến, không thể nghi ngờ để cờ rít lại lần nữa tỉnh lại. Hắn công nghiệp hóa con đường rốt cục có thể tiếp tục không tiếc chi phí tiến hành tiếp, mà chuyện còn lại. Liền có thể vứt cho sở trệt còn có để xài hai người đi vận tác. Cao hứng cờ rít tự mình đến xì dịch thành cửa thành nên đón để xài, cho đủ để xài mặt mũi. Để xài QNZ không phụ sự mong đợi của mọi người, ở cửa thành đưa cho cờ rít một cái quyền trục. Chúc mừng ngươi, hệ lản thư cờ rít đại nhân, ngươi bây giờ, đã trở thành xì dịch, may en, bến đỏ tam địa người thống trị thực sự cờ rít ve mặt vô QNZ nghi hồ ảo cờ từ để xài trong tay nhận lấy cái kia quyền trục. Mở ra cẩn thận đọc lên phía trên văn tự tới. Chỉ gặp trên đó viết, ạ lần đế quốc hiện đem en cùng bến đỏ lưỡng địa tính vào xì dịch thành quản hạt, thăng cấp là hệ lạn hiệu công quốc. Khác tấn thăng xì dịch thành chu hệ lạn hiệu cờ dít là hệ lạn hiệu đại công tử cờ nhìn kỹ một chút trên quyển trục mặt cái kia huyết hồng sắc ạ lần đế quốc hoàng đế bệ hạ con dấu, cờ dít hưng phấn nhìn về phía đề sải, nói như vậy, ta đối mà en còn có bến đỏ lưỡng địa quyền thống trị. Ả lần đế quốc thừa nhận đương nhiên thừa nhận. Đệ sẽ cười nhìn về phía cờ rít, vươn năm đầu ngón tay nói với cờ rít, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta đáp ứng Ả lần tể tướng cờ lạc đại nhân, hệ lản thư công quốc thuế cống, muốn tăng lên đến hàng năm 5 vạn kim tệ. Cờ rít nghe được cái số này, trong lòng cũng không khỏi đến nở nụ cười khổ. Hiện tại mấy en địa khu vẫn như cũ còn trong lúc hỗn loạn, phờ gì thành cu nở dê không có bao nhiêu khởi sắc, loại tình huống này. Muốn mang trên lưng 5 vạn nợ kim tệ nợ bên ngoài, cũng không phải cái gì. Chuyện dễ dàng. Nghĩ đến nơi này, cờ rít nhún vai, nhìn xem đệ sái nói, thực không dám dầu dếm, chúng ta sản xuất gặp một vài vấn đề, cờ nờ một người đến cẩn thận hoạch định một chút. Đệ sái nụ cười trên mặt càng sâu, chỉ hắn đứng bên người một lão giả, mở miệng giới thiệu nói, cậu ngươi lạc tiên sinh, ta có thể tìm tới, lợi hại nhất thương nghiệp nhà. Lúc trước hắn là ta tư nhân quản gia, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi. Phi thường hoan nên cờ rít nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Hắn hiện tại QNZ không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể đem đệ xài mang tới người an bài đến vị trí trọng yếu đi lên, vậy liền để vị này cậu ngươi lạc tiên sinh, đảm nhiệm hệ lản hữu công quốc thương nghiệp đại thần đi. Tạ ơn, ta muốn nhìn hệ lản hữu gần nhất sản xuất, còn có thu nhập chi tiêu tình huống lão nhân ra không có chối từ. Trực tiếp liền ở cửa thành cưới ngựa nhậm chức. Lao đầu nhi này làm việc lôi lệ phong hành, cờ rít cũng vui vẻ thanh nhàn, trực tiếp để ỉn đem sổ sách nộp ra. Chúng ta tại quá khứ sản xuất đại lượng vải vóc còn có nghề một sản phẩm bất quá chúng ta hoàn toàn không có dự kiến đến, lớn như thế sản lượng, trực tiếp đem chúng quanh tiêu phí năng lực ép khô. Cờ rít mang theo đệ sải vừa đi về phía thư phòng của mình, một bên trong hành lang phàn nàn nói. Đệ sải nghe một đường. Trên mặt vẫn luôn treo như có như không mỉm cười. Hắn một đường đi tới cờ rít văn phòng, sau đó tuyển một cái vị trí thoải mái ngồi xuống, hai tay cắm ở cùng một chỗ, lúc này mới lên tiếng hỏi, ta có thể nhìn xem vũ khí của ngươi bản vẽ sao? Cờ rít sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, đem hắn chọn vũ khí còn có tương quan bản vẽ đều rút ra, chồng chất tại đệ sải trước mặt, ngươi không quan tâm ta lợi nhuận tựa hồ đối với vũ khí càng cảm thấy hứng thú một chút. Không sai. Cho dù là người máy móc cho dù tốt, cũng không đáng đến ta đầu nhập nhiều tiền như vậy. Đệ sài một bên lật xem trước mặt những vũ khí này bản vẽ cùng giã luyện phối phương, vừa mở miệng hồi đáp, ta hiện tại cực kỳ trịnh trọng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi những vũ khí này có thể giết chết cự long sao? Cờ Dít trầm mặc, hắn cau mày, cẩn thận tự hỏi vấn đề của đối phương, suy tư đối phương vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy tới. Trên thực tế hắn QNZ vẫn luôn đang tự hỏi loại vấn đề này, đó chính là hắn vũ khí hiện đại trang bị, có thể hay không chân chính đối kháng thế giới này trung cực lực lượng. Những cái kia bay ở trên bầu trời ác long, còn có thể điều khiển ma pháp pháp sư, đến tột cùng sẽ không sợ sệt vũ khí hiện đại trang bị. Chỉ cần tại xì dịch thành lâu đài, mỗi lần lúc ăn cơm, hắn đều sẽ ngẩng đầu đến xem trên đỉnh đầu bức kia bích họa, tự hỏi vấn đề như vậy hắn cảm thấy có thể. Bởi vì hệ lạn hữu tổ tiên đã từng dùng phạm nhân thân thế hoàn thành đồ long hành động vĩ đại, cho nên Cờ Dít kết luận, vũ khí của hắn là có thể cho cự long tạo thành sát thương. Trầm mặc một hồi, mãi cho đến để sẽ cảm giác được không đúng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, Cờ Dít mới chậm rãi mở miệng hồi đáp, ta cho rằng, đồ long loại chuyện này, vũ khí của ta là hoàn toàn có thể đảm nhiệm.